Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông trầm mặc. Người cũng sớm biết Lãnh Ngọc sẽ hy sinh. Hoặc là người thương lượng với nàng, người thầm cho phép nàng làm như vậy. Đạo Phong chỉ biết thở dài. Đây là lựa chọn của nàng. Nàng đã sớm biết thân phận của mình. Chỉ cần nàng chết, Quỷ Vương sẽ không thể nào dùng thân thể của nàng xuyên không. Nàng chỉ muốn cái chết của nàng có giá trị, muốn sống mãi một trận với Hậu Khanh, nhưng đã chậm một bước. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhớ tới chính mình lúc trước đến không giới, nhớ Lãnh Ngọc cố ý tìm mình, có một đoạn thời gian bên nhau thật ngọt ngào. Trước đó không có nghĩ nhiều, hiện tại mới hiểu ra nàng khi đó đã chuẩn bị cho sự hy sinh, cho nên cố ý đến bầu bạn với mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hướng Vô Cực Quỷ Vương tiến tới vài bước yên lặng. Đem Lãnh Ngọc trả lại cho ta. Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn cười khẽ. Ngươi si tình như vậy ta rất thích, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Vô Cực Quỷ Vương hướng phía trước bước qua, Diệp Thiếu Dương lại chặn lại bất động. Vô Cực Quỷ Vương giơ ngón tay, một trận gió cát bay tới, đem Diệp Thiếu Dương thổi văng ra mấy chục mét, ngã xuống đất. Bọn tiểu cửu lao tới đỡ hắn lên. Mắt thấy Vô Cực Quỷ Vương đi qua đám người, từ trên đỉnh núi, những lão đại không giới đều đứng ngây ra, nhìn thấy Vô Cực Quỷ Vương đi tới, không ai tự chủ được mà lui về đằng sau một bước. Mặc dù là thân thể của Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng lại mang theo một loại khí chất vô cùng áp bách, làm cho người ta không thể hình dung. Vô Cực Quỷ Vương leo lên trên cao, quan sát, sau đó nâng tay hít một hơi thật dài, lẩm bẩm. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có thể về đây. Nhân gian chỉ cách một bước. Hắn quay đầu nhìn dưới núi những người đang ngẩn ngơ. Các người đều là sinh linh không giới. Mọi người bị hắn ép hỏi chỉ có thể gật đầu. Sau này các người đều phải phục trì ta. Mọi người hốt hoảng nhìn lại, Thu Minh Tử cả gan đi về phía trước. Ý tứ của Quỷ Vương là muốn tiếp quản không giới của ta sao? Không, không riêng gì không giới, ta muốn cả nhân gian. Từ nay về sau, ta là một vị thần duy nhất. Thu Minh Tử biểu lộ ngơ ngẩn, nghiến răng. Cái này chỉ sợ là không thể tòng mệnh rồi. Chương 3065, Địch Nhân Cuối Cùng, phần 2. Lời nói còn chưa dứt, Quỷ Vương đối mặt với hắn chỉ một ngón tay. Đất bằng ở dưới chân Thu Minh Tử sinh ra một cỗ lực lượng vô hình quấn lên cát bụi. Thu Minh Tử ý đồ phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị cỗ lực lượng này quấn lên trời. Lão vội vàng làm phép đối kháng, nhưng bất quá cũng chỉ trì hoãn được một hồi. Ngay tại khi đoàn người kịp phản ứng, muốn xông lên cứu lão, Thu Minh Tử đột nhiên kêu thảm một tiếng. Nhục thân ở trong cơn bão táp kia bị chia năm xẻ bảy, hồn phách lại hoàn hảo, nhưng bị Vô Cực Quỷ Vương ngoắc một cái, túm vào trong tay. Một lão đại của không giới, đã từng chịu đựng qua Hậu Khanh, vậy mà dễ dàng bị giết chết trên tay của Vô Cực Quỷ Vương. Hành vi của Vô Cực Quỷ Vương vô cùng kích thích các lão đại không giới khác. Dưới lại tình huống này, bọn họ chẳng những không có khuất phục, ngược lại càng thêm chung một mối thù, không hẹn mà hướng Vô Cực Quỷ Vương vọt tới. Vô Cực Quỷ Vương vung ống tay áo cuốn lên cát bụi phong bạo, ở trước mặt bọn họ dựng lên một đạo kết giới không thể phá vỡ, đem bọn họ hoàn toàn ngăn trở lại. Sau đó nhìn qua đầy khắp cả núi đồi liên quân không giới cùng bọn cương thi, nhíu nhíu mày. Ốc sen còn tranh dài ngắn cũng không có ý nghĩa. Hai tay làm phép nhấc lên cuồng phong từ đỉnh núi thổi xuống, đi qua chỗ nào liền đem song phương đang chiến đấu hất tung lên trời, khắp nơi đen nghìn nghịt, hoàn toàn nhìn không được ra xa. Hắn nhìn làm phép mấy lần như vậy, đem thiên quân vạn mã tất cả đều hất văng đi. Những lão đại bị ngăn ở bên ngoài kết giới nhìn thấy cảnh này, nội tâm không chỉ là chấn kinh. Trước đó bọn họ đã thấy đối thủ mạnh nhất chính là tướng thần tri thân Hậu Khanh, là một siêu cường giả hạng nhất, nhưng Diệp Thiếu Dương còn thêm cả Đạo Phong miễn cưỡng có thể đánh với hắn một trận. Mà vị trước mặt này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net